Nông môn khoa cử chi kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 131 Dung Nương thăm viếng sửa nhà. Sự tình không phải hôm nay Tuyết Minh Thiên là có thể hoàn thành. Cứ việc trấn trên có chuyên môn sửa nhà kiến trúc thợ thủ công người, nhưng Lâm Trạch muốn chính là thiên hướng hiện đại, cái loại này hình thức đơn giản hào phóng nhà lầu. Có rất nhiều địa phương yêu cầu chính mình thiết kế cùng quy hoạch. Bởi vậy xây nhà sự tình không phải một chốc có thể định ra tới. Quán ăn khuya cũng muốn chờ Hà Biên Thôn đem đồ vật đưa lại đây mới có thể khai triển, ít nói đến một tuần đi. Trước mắt vẫn là Khương Dung Nương sự tình càng thêm quan trọng. Một lần nữa mời công việc có Lâm Tam Quý ở vô cùng cao hứng làm. Nhưng Khương Dung Nương thăm viếng sự tình, Lâm Trạch cảm thấy chính mình hẳn là cùng đi một chuyến. Rốt cuộc Khương Dung Nương là hắn hiện tại thân sinh mẫu thân. Thăm viếng là cần thiết, cổ đại chú ý cái lá dụng về cội cùng tông tịch. Nếu muốn giải quyết Khương Dung Nương nhiều năm nô tịch thân phận ảnh hưởng, kia làm việc liền phải làm nguyên bộ. Một cái thanh thanh bạch bạch thân phận gà ra cửa cùng một cái phủ đệ chuộc thân nô bộc thân phận gà ra cửa, hoàn toàn là hai loại khái niệm. Đây cũng là Đoạn Văn Tái buông công chức cố ý tự mình đi theo trở về nguyên nhân. Nguyên bản Khương gia là khẳng định không thể trở về tỉnh, cái loại này vô tình vô nghĩa không lương tâm nhà mẹ đẻ, như thế nào còn dám nhận trở về. Tới phía trước Đoạn Văn Tái đã phái người tra hảo, tiền định Khương gia một cái chi thứ quan hệ huyết thống. Ấn bối phận Khương Dung Nương kêu cô một hộ nhà làm thăm viếng đối tượng. Không thân thích cảm tình không quan trọng, chỉ là một cái danh phận thôi. Loại chuyện này tốn chút bạc chuẩn bị một chút cơ bản liền thành. Tới Nam Dương Trấn ngày hôm sau, Đoạn Văn Tái liền phái người đi Khương gia thôn bên kia chuẩn bị công việc, xác định thăm viếng không thành vấn đề sau. Ngày thứ ba buổi sáng liền mang theo nhân mã bồi Khương Dung Nương cùng quân ca nhi hồi Khương gia thôn, một khắc thời gian đều không trì hoãn. Lâm Trạch tự nhiên cũng đi theo đi, vừa lúc hắn buổi sáng không dùng tới khóa. Trừ cái này ra, bọn họ đội ngũ còn theo một người, đó chính là Lâm Tiểu Liên. Lâm Tiểu Liên đi theo đi Khương gia thôn muốn làm sao, kỳ thật Lâm Trạch có thể đoán được vài phần, rất lớn nguyên nhân phỏng chừng là bởi vì Trần Thị. Khương gia thôn tuy rằng gọi là Khương gia thôn, nhưng Khương gia thôn kỳ thật cùng Hà Bá thôn giống nhau là cái tạp họ thôn, mà Trần Thục Cúc kỳ thật chính là Khương gia thôn người, cùng Khương Dung Nương là cùng thôn. Tuy rằng Trần Thị đối Lâm Tiểu Liên cái này nữ nhi không tốt, luôn là bất công nhi tử, thậm chí vì nhi tử, thiếu chút nữa hủy hoại nữ nhi cả đời. Nhưng mặc kệ nói như thế nào đều là thân sinh, một phen phân một phen nước tiểu lôi kéo đại, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút mẹ con tình cảm ở. Lâm Tiểu Liên oán về oán, nhưng nghe nói chính mình mẫu thân quá thê thảm, trong lòng cũng không phải tư vị. Biết Lâm Trạch đám người muốn đi Khương gia thôn, Lâm Tiểu Liên lập tức liền thu thập đồ vật chạy đến trấn trên tới, thỉnh cầu đi theo cùng nhau, sấn cơ hội này đi xem Trần Thị tình huống. Lâm Trạch chỉ là không thích Trần Thị ở Lâm gia đương gậy thọc cứt, mặt khác không sao cả đều không để bụng. Lâm Tiểu Liên có hiếu tâm, chỉ cần đúng mực đắn đo thích đáng, hắn tự nhiên sẽ không quản quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đều là có cảm tình, hắn tổng không thể không cho nhân gia quan tâm vấn an chính mình thân mụ đi. Nếu là Lâm Tiểu Liên thật sự vì lấy lòng hắn mà không để bụng Trần Thị chết sống, kia hắn mới muốn một lần nữa xem kỹ cái này tiểu muội nhân phẩm. A Trạch, tiểu muội cũng rất giống cha ngươi. Khương Dung Nương không nói thêm cái gì, chỉ nói một câu, tươi cười ôn nhu, mặt mày hiền hòa. Một tiếng tiểu muội thân thiết xưng hô, xem như nhận đồng Lâm Tiểu Liên tồn tại. Cũng không có bởi vì Trần Thục Cúc nguyên nhân mà đối này sinh ra cái gì oán niệm. Dung gì, Lý Tiểu Liên có chút vui mừng có chút thẹn thùng cũng hô một tiếng người. Nhìn Khương Dung Nương ôn nhu hiền lành bộ dáng, thầm nghĩ trong lòng, khó trách cha nhiều năm vẫn luôn niệm đại ca nương. Nàng nương Trần Thị cùng nhân gia căn bản là không phải một cái cấp bậc, nếu không phải bởi vì lúc trước Dung gì thành thân mấy năm cũng chưa hài tử. Nàng nương như vậy lại nào có cơ hội gả cho nàng cha hưởng nhiều năm như vậy phúc. Cố tình nàng nương còn không quý trọng, liên tiếp tìm đường chết, hiện giờ bị hưu về nhà mẹ đẻ, mấy chục tuổi người, cũng không biết hiện tại thế nào, ai. Kia đầu, Khương gia thôn thôn dân nghe nói Khương Dung Nương phải về tới thăm viếng, hiện giờ tựa hồ hỗn đến phi thường không tồi, rất có phu nhân bộ tịch, toàn bộ thôn đều nổ tung nồi. Ai nha? Các ngươi nghe nói Khương Dung Nương phải về tới thăm viếng chuyện này sao? Nghe nói Dung Nương hiện tại chính là tân huyện lệnh gia mẹ vợ, huyện lệnh gia tự mình bồi người trở về thăm viếng. Lúc này Khương gia thảm, bọn họ lúc trước chính là đem Dung Nương bán đi, làm bậy nha. Đầu chỉ, Dung Nương không phải ở Lâm gia còn để lại một cái nhi tử sao, kêu gì tới, Lâm Trạch. Đối, chính là Lâm Trạch, nhân gia không chỉ có là tú tài lang, hiện tại còn ở trấn trên khai cái tư thục, sở hữu viên ngoại lão gia đều phải nể tình, tiền đồ đâu. Đúng vậy, còn không phải sao, lúc này không ngừng Khương gia thảm, Trần gia cũng muốn hối hận chết Nga, Thục Cúc kia nha đầu cũng là dại dột thực, Lâm gia như vậy hảo nhân gia, nếu là an phận điểm, hiền huệ điểm, hảo hảo đối trong nhà mấy cái hài tử, kia có thể rơi xuống mấy chục tuổi còn bị hưu trở về. Cho nên nói, này làm người nột, vẫn là đến chú ý cái lương tâm, liền tính bất công cũng không thể xử ám chiêu, tai họa người khác nhi tử liền tính. Liền chính mình thân sinh nữ nhi đều không buông tha, Thục Cúc đây cũng là chính mình làm a. Ở nông thôn không có gì giải trí, này làng trên xóm dưới bát quái liền truyền đến phi thường mau. Trần Thục Cúc cùng Khương Dung Nương lại là chính mình thôn là, bởi vậy về Lâm gia sự tình Khương gia thôn người đều rõ ràng thật sự. Thôn dân nghị luận sôi nổi, nói được hăng say nhi tò mò, mà nghe được tin tức Khương gia cùng Trần gia, chính là thấp thỏm lo âu cùng chùy ngực dừng chân hối hận. Khương gia người sợ tới mức nhất thảm, người một nhà nhốt ở trong nhà mặt ù mày ê, vô cùng hối hận lúc trước làm quá tuyệt. Vốn dĩ đi trọng nam khinh nữ, lấy nữ nhi đổi sính lễ trợ cấp nhi tử ở nông thôn thực bình thường, chỗ nào cũng có, nhà bọn họ làm quá mức, lại cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Nhưng ai ngờ đến Khương Dung Nương vận khí tốt như vậy, không chỉ có sinh cái có tiền đồ nhi tử, còn sinh một cái có tiền đồ tiểu ca nhi, thành huyện lệnh gia nhạc mẫu. Hiện giờ Khương Dung Nương áo gấm về làng, nếu là so đo lên, bọn họ đã có thể xong đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần gia bên kia còn lại là đấm ngực dừng chân hối hận. Oán hận Trần Thục Cúc quá xuẩn, hảo hảo Lâm gia nhật tử bất quá, thế nào cũng phải chính mình làm. Này làm liền làm đi, còn một chút đều không thông minh, rõ ràng Lâm Trạch cái này tiện nghi nhi tử có thể hảo hảo nắm chắc được, hiện tại lại đắc tội cái sạch sẽ. Làm hại bọn họ dính không đến quang. Kết quả nhân gia mẹ ruột còn hỗn càng tiền đồ trở về. Có huyện lệnh gia quan hệ, Lâm gia nhất định sẽ làm giàu lên. Nhưng Trần Thị bị hưu trở về, chặt đứt quan hệ thông gia quan hệ. Lâm gia phú quý liền theo chân bọn họ Trần gia liền nửa mao tiền quan hệ cũng chưa. Thậm chí bọn họ còn phải dưỡng một cái bị hưu trở về lão nữ nhi. Thật là bồi tiền lại mất mặt. Khương Dung Nương hồi thôn thăm viếng. Khương gia cùng Trần gia nơm nớp lo sợ. Mà mặt khác thôn dân tắc chỉ có tò mò cùng cao hứng. Mặc kệ đại gia cùng Khương Dung Nương quan hệ như thế nào. Tóm lại người là bọn họ Khương gia thôn đi ra ngoài. Huyện lệnh gia mẹ vợ, tư thục tiên sinh mẹ ruột. Ngày sau cùng mặt khác thôn nói chuyện với nhau bọn họ trên mặt cũng đi theo có quang. Làm bị đoạn văn tái tuyển định thăm viếng đối tượng. Khương gia cô toàn gia thật đúng là bầu trời rớt bánh có nhân vui sướng. Hôm qua được tin tức, cả nhà chuyện gì cũng chưa làm, liền ở nhà quét tước vệ sinh, mua thịt sắt gà chuẩn bị, cần phải muốn tận lớn nhất nỗ lực đem người chiêu đãi hảo, để tránh chậm trễ. Ta và các ngươi nói a, này Dung Nương khi còn nhỏ chính là ta cái này cô nãi, ta đại ca tẩu tử trọng nam khinh nữ các ngươi là biết đến lý, nếu không phải ta cái này cô, Dung Nương đã có thể sớm đói chết lạc, đáng tiếc lúc trước Dung Nương bị bán đi thời điểm ta không ngăn lại. Ta đại ca tổ tử làm bậy Nga, cho nên nói cô nương tiểu ca có gì không tốt, dưỡng hảo giống nhau tiền đồ sao. Vinh hạnh bị lựa chọn thăm viếng, cùng huyện lệnh gia leo lên thân thích, cứ việc chính là dính cái danh phận, ngày sau cơ bản sẽ không có quá nhiều lui tới. Nhưng cũng đủ làm Khương gia lão cô nét mặt tỏa sáng, cùng quê nhà nói chuyện kia sợi khoe ra kính nhi như thế nào đều che không được, trong lòng may mắn chính mình làm người lương tâm. Tuổi trẻ thời điểm không quen nhìn huynh trưởng gia trọng nam khinh nữ, đáp bắt tay ân huệ. Bằng không Khương gia như vậy nhiều bên thân không chọn, vì sao tuyển các nàng ra? Đây đều là chuyện nhỏ không tốn sức gì lưu lại bóng cây phúc khí. Khương gia thôn ly trấn trên hơi chút xa chút, buổi sáng xuất phát, xe ngựa đi chậm, Lâm Trạch đoàn người ước chừng giữa trưa thời gian đến, vừa lúc đuổi kịp giữa trưa cơm. Nguyên bản Khương gia bên kia Khương Dung Nương đề cũng chưa đề. Lấy nàng tính cách trả thù gì đó làm không được, chính là rét lạnh tâm, sinh dưỡng tri ân ở nhiều năm trước liền báo xong rồi, bị bán đi kia một khắc liền tính hoàn toàn chặt đứt quan hệ. Tóm lại ngày sau nàng phú quý nghèo hèn, đều cùng nguyên bản Khương gia bên kia không có chút nào quan hệ, đại gia chính là người xa lạ. Dâng hương bái tổ, cả nhà ăn cơm, có Khương gia lão cô môn thân, Khương Dung nương xem như có tân nhà mẹ đẻ, không hề là chuộc thân cô phó, quân ca nhi thân phận tự nhiên đi theo lặng lẽ thay đổi. Tìm tông hỏi tộc, đều có chứng cha, Lâm Trạch đối Đoạn Văn Tái tinh tế an bài việc làm trong lòng bội phục. Một cái cổ đại nam nhân có thể vì chính mình phu lang như thế quay vòng lăn lộn, liền vì cho người ta một cái trong sạch danh phận, thật sự khó được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đủ để thấy hắn tân cái này đệ đệ, ở Đoạn Văn Tái trong lòng địa vị như thế nào. Ngày sau chỉ cần hắn cái này huynh trưởng lại nỗ lực, đem Lâm ra cạnh cửa hướng lên trên đề đề, quân ca nhi ở Đoạn phủ liền có thể đứng ổn gót chân, không tranh đoạt cái gì. Sinh cái hài tử yên vui cả đời không thành vấn đề. Bởi vì hết thầy đều trước đó chuẩn bị hào, trên bàn cơm không khí hòa thuận vui vẻ, thăm viếng công việc hết thầy thuận lợi. Lâm Tiểu Liên không có đi theo đi Khương gia lão cô bên này ăn cơm, tới rồi thôn, liền xuống xe ngựa đi Trần gia. Trước kia Trần Thị hồi nương thời điểm nàng đi theo đã tới, địa phương rất quen thuộc, bất quá Lâm Trạch lo lắng một nữ hài tử ra vấn đề, hồ đi theo mang tuổi trẻ hán tử đi theo cùng nhau. Miễn cho phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Lâm Tiểu Liên trong lòng ấm áp, trước kia chưa từng cảm thấy có ca ca như thế nào hảo, nhưng từ trong nhà phân ra lúc sau, nàng liền càng thêm nhớ tới khi còn nhỏ đại ca chiếu cố, cùng với hiện giờ quan tâm. Mỗi khi lại nghĩ tới mẫu thân cùng nhị ca việc làm, lại trong lòng cảm thấy thập phần hổ thẹn. Đại ca, Tiểu Liên biết đúng mực, người yên tâm, ta chỉ muốn nhìn một chút mẫu thân, nàng làm những cái đó sự tình. Đều là bởi vì quá coi trọng nhị ca tổng mê tâm. Lâm Tiểu Liên tuổi không lớn, tâm lý lại trưởng thành sớm xem đến thực thanh. Lâm Trạch gật đầu, Trần Thục Cúc nữ nhân kia xác thật rất độc, nhưng ái tử chi tâm lại cũng vô pháp phủ nhận, biến thành hiện tại kết cục, Trần Thục Cúc đều là vì con trai của nàng, từ điểm đó xem, Trần Thị là đáng giận, đáng thương, lại có thể bi. Chương 132 Lâm Tiểu Liên thăm mẫu. Lâm Tiểu Liên nóng vội đi Trần gia thăm, nàng suy đoán nàng nương hiện tại khẳng định quá đến không tốt, nàng nương người nào, nàng ông ngoại gia cũng hào không đến chạy đi đâu, hơn nữa nhà ai thích bị hưu trở về nữ nhi, vẫn là cây lão nữ nhi, mất mặt a. Từ nàng nương bị hưu hồi Khương gia thôn sau, nàng bởi vì giận dỗi không trở về Vân An, nàng nhị ca thế nhưng cũng trước nay không trở về quá, không có nhà chồng nhi nữ chống lưng, nàng nương nhật từ có thể nghĩ. Sự thật cũng xác thật như Lâm Tiểu Liên suy nghĩ, trong khoảng thời gian này Trần Thị quá đến chỉ có thể dùng thê thảm hai chữ hình dung. Mới vừa bị hưu hồi thôn mấy ngày nay, Trần gia người suy xét đến nàng còn có cái tú tài lang nhi tử, nhà chồng không có nhi tử còn ở, nhiều ít kiêng kỵ, không cao hứng nữ nhi bị hưu về nhà cũng nhiều nhất ngoài miệng nói vài câu, mặt khác không dám khắt khe. Trần Thục Cúc chính mình cũng rất có tự tin, nam nhân tính cái gì? Nhi tử mới là nữ nhân tự tin cùng cuối cùng dựa vào sao, nàng nhi tử tiền đồ, chỉ cần nàng nhi tử còn ở, nàng nửa đời sau liền sẽ không phát sầu, chờ thêm mấy ngày lão nhị đem sự tình xử lý thuận khẳng định liền sẽ tiếp nàng hồi Hà Bá thôn. Nhưng là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, Lâm Kiến Văn căn bản chính là cái không đáng tin cậy. Trước không nói có hay không năng lực dưỡng mẫu thân, ít nhất làm nhi tử ngươi đến đi xem một cái đi. Cấp Khương gia thôn bên này biểu cái thái độ người sẽ không bị khắt khe. Trần Thục Cúc rơi xuống loại này kết cục tất cả đều là vì Lâm Kiến Văn đứa con trai này. Nhưng sự phát sau Lâm Kiến Văn đừng nói đến Khương gia thôn tỏ thái độ cho mẫu thân chống lưng. Căn bản liền không hề nghĩ ngợi quá Trần Thục Cúc tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà chồng hưu bỏ, nhi tử cũng không đáng tin cậy. Trần gia nhìn tình huống nơi nào còn không rõ Trần Thị hiện tại chính là cái ai đều không để ý tới liên lụy. Con gái gả chồng như nước đổ đi, Trần gia vốn dĩ cũng không phải cái gì quá phúc hậu, trở mặt lên tất nhiên là không nhận người, tuy sợ hãi bị thôn dân chọc cột sống mắng không đem người đuổi ra đi, nhưng từ đây Trần Thục Cúc cơ bản liền thành Trần gia châu ngựa cùng nơi chốt giận. Tuổi trẻ đương cô nương ở nhà thời điểm cũng chưa trải qua quá sống lâu. Hiện tại sắp già rồi ngược lại bị tội, còn cả ngày bị trong nhà ghét bỏ đánh chửi. Tính cách hiếu thắng Trần Thục Cúc mỗi đêm lấy nước mắt rửa mặt, như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình liền rơi xuống này bước đồng ruộng, càng thêm không nghĩ ra nàng tâm tâm niệm niệm, hao hết tâm lực yêu thương nhi tử. Thế nhưng ở nàng gặp nạn khi xem đều không tới liếc nhìn nàng một cái. Lại nghĩ tới ở Lâm gia đương tức phụ nhật tử, kia quả thực chính là thần tiên sinh sống. Cứ việc Lâm Tam Quý trong lòng không nàng, nhưng nhiều năm như vậy phu thê kia nam nhân cũng là mọi chuyện theo nàng, trong nhà ăn uống chưa từng đoản nàng nửa phần, kiếm bạc cũng đều thành thành thật thật nộp lên, ngày lễ ngày Tết cũng có thể nghĩ đến chủ động cho nàng mua vài thước bố làm bộ đồ mới, cha mẹ chồng càng là đều nghe nàng. Ở Lâm gia nàng liền cùng lão Phật gia không khác nhau, nhật tử quá đến thoải mái dễ chịu, này đổi nhà khác tức phụ có mấy cái có thể có. Ngay cả nàng đen tâm đối phó Lâm Trạch, ở bị quan hệ cứng đờ phía trước kỳ thật cũng là thập phần hiếu thuận nàng, khi còn nhỏ có cái gì ăn chơi đều trước phân cho nàng cái này nương, lớn lên viết tranh chữ bán đi kiếm lời khi, cũng tổng trước cho nàng mua đồ vật hiếu kính. Khi đó nàng cũng không phải không có cảm động, nhưng nàng tổng cảm thấy kia không phải nàng thân sinh, lại như thế nào hảo cũng không bằng lão nhị mới là nàng thân sinh, về sau mới có thể thật sự hiếu kính nàng. Cho nên nàng liên tiếp lay đồ vật cấp lão nhị, liên tiếp vì lão nhị tranh đồ vật. Nhưng kết quả đâu? Kết quả chính là nàng nhất đau lòng lão nhị, ở nàng gặp nạn sau xem đều không tới liếc nhìn nàng một cái. Trần Thục Cúc nghĩ này đó liền nhịn không được khóc, trong lòng hối hận đến không được. Suốt ngày anh Trần gia người cũng hỏa đại, không chút khách khí khi dễ đánh chửi, rất giống là đem nàng đánh chết, còn tỉnh mấy đồ ăn thực. Khóc khóc khóc, suốt ngày liền biết khóc. Hiện tại khóc lúc trước làm cái gì đi. Ngu xuẩn một cái, Lâm gia bên kia hào nắm chắc nhà chồng đều đắn đo không được ngươi có ích lợi gì. Nhìn xem nhân gia Khương Dung Nương, không chỉ có đem nam nhân tâm nắm đến gắt gao, sinh nhi từ tiểu ca đều tiền đồ, ngươi đâu, ngươi cái ngôi sao chổi, chúng ta Trần gia đều bị ngươi liên lụy thảm. Đồ vô dụng, bồi tiền hóa, còn không đi đem lúa mạch ma, mà không xong ngươi hôm nay liền không cần ăn cơm. Không chỉ có cùng Lâm gia làm thân, còn bởi vì Trần Thục Cúc nguyên nhân trở mặt, Trần gia người quả thực hận chết cái này vô dụng nữ nhi. Đường cô nương thời điểm liền bởi vì tính tình đanh đá bụng dạ hẹp hòi gả không ra, cấp trong nhà thêm không ít chê cười, thật vất vả gả đến Lâm gia đi, hiện giờ lại bị hưu về nhà, vẫn là lấy ghen tị ác độc tên tuổi cấp hưu trở về, về sau người khác ai còn dám xính cưới Trần gia nữ nhi tiểu ca, bọn họ có thể không hận Trần Thục Cúc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thục Cúc bị nhà mẹ đẻ đánh chửi đến không dám ngẩng đầu, trong lòng oán lại không dám nói ra, bằng không chọc giận nhà mẹ đẻ này cuối cùng một ngụm cơm cũng chưa phải đói chết. Nghe được Khương Dung Nương tin tức nàng trong lòng lại đố kỵ lại sợ hãi. Khương Dung Nương mệnh sao liền như vậy hảo, bị bán đi đều còn có thể trở về, còn thành huyện lệnh nhạc mẫu, nàng mấy năm nay đối Lâm Trạch như vậy không tốt. Dung Nương khẳng định muốn thu thập nàng cấp nhi tử báo thù. Ô ô, nghĩ đến chính mình muốn đối mặt kết cục, Trần Thục Cúc liền thương tâm hối hận, nàng còn không muốn chết, nàng còn không có sống đủ đâu. Lâm Tiểu Liên đi vào Trần gia thời điểm, nhìn đến chính là Trần Thị ở trong sân một bên thương tâm khóc một bên thở hổn hển đẩy ma đương lừa làm việc, ngắn ngủn thời gian cả người tựa như già rồi 10 tuổi, khuôn mặt tiều tụy, gầy vài vòng, quần áo ăn mặc lại dơ lại phá. Rất giống chấn trên khất cái. Không chỉ có như thế, kia trên mặt trên tay còn có không ít bị ẩu đả qua dấu vết. Ngày xưa diễu võ xương oai bộ dáng biến mất đến không còn một mảnh. Sợ hãi rụt rè khóc lóc làm việc, muốn nhiều thê thảm có bao nhiêu thê thảm. Nương, các nàng như thế nào có thể như vậy đối với ngươi đâu? Lâm Tiểu Liên lại tức lại chua xót. Tuy rằng nàng cũng rất hận Trần Thị, cũng mặc kệ nói như thế nào đây cũng là nàng mẹ ruột. Tốt xấu đãi ngộ đều là lôi kéo nàng đại người, nhìn đến thân sinh mẫu thân như vậy bộ dáng, có mấy cái nhi nữ thật có thể đủ làm như không thấy. Trần Thục Cúc nghe được thanh âm ngẩng đầu, nhìn đến Lâm Tiểu Liên, lăng một hồi lâu, mới bộc phát ra rung trời thê thảm tiếng khóc. Oa ô ô, Tiểu Liên ngươi rốt cuộc tới xem nương, nương đều mau bị cha tấn đã chết, người nhị ca cái kia không lương tâm người rốt cuộc chết chỗ nào vậy, hắn có phải hay không mặc kệ nương, ô ô. Trần Thị này khóc chính là thiệt tình ủy khuất cùng oán trách. Bị chính mình toàn tâm toàn ý giữ gìn nhi tử vứt bỏ, loại chuyện này đổi bất luận cái gì đương cha mẹ đều không tiếp thu được, trái tim băng giá thương tâm. Nhiều ngày khổ sở ở nhìn thấy Lâm Tiểu Liên thời điểm hoàn toàn bộc phát ra tới, nếu không biết tình hình thực tế người còn tưởng rằng đây là cái cỡ nào đáng thương gặp ủy khuất, nhưng trên thực tế chung quanh hàng xóm đều nghe quán. Trần Thục Cúc làm về điểm này như sự mọi người đều biết, ai cũng không đồng tình. Thậm chí không kiên nhẫn hàng xóm trực tiếp ném một cái hột tiến vào, mắng. Ồn muốn chết, khóc cái gì khóc, cả ngày khóc xúc không tìm xôi quẩy a. Nếu là trước kia gặp được loại chuyện này, lấy Trần Thục Cúc tính cách tuyệt đối lập tức vén tay áo lên tiến lên cãi nhau. Nhưng hiện tại, Trần Thục Cúc là không kia tính tình, co rúm lại hạ chạy nhanh lau nước mắt, đem Lâm Tiểu Liên kéo đến góc, hạ giọng nói chuyện. Nàng cũng không nghĩ như vậy túng, nhưng nếu là nàng dám lên đi xảo, quay đầu lại hàng xóm cùng Trần gia người cáo trạng, nàng liền lại muốn đánh chửi đói bụng. Tiểu Liên a, ngươi hôm nay sao lại đây? Có phải hay không? Có phải hay không cha ngươi hắn tha thứ nương, làm ngươi tới đón ta lạc? Cảm xúc phát tiết xong, Trần Thục Cúc lau nước mũi nước mắt, bắt đầu quan tâm Lâm Tiểu Liên đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng hiện tại vô cùng tưởng niệm Lâm gia nhật tử, nàng nhà mẹ đẻ người quá không phải đồ vật, cả ngày đem nàng làm trâu làm ngựa đối đãi, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, cả ngày làm việc còn muốn bị đánh, nếu không phải nàng tuổi lớn, phỏng chừng nàng nhà mẹ đẻ người cũng có thể làm ra lúc trước Khương gia lại bán nữ nhi loại chuyện này, cuộc sống này nàng chịu không nổi. Nàng tưởng hồi Lâm gia, ít nhất Lâm gia người sẽ không đánh nàng, Lâm Tam Quý mềm lòng so nàng nhà mẹ đẻ người khá hơn nhiều. Bất quá lại mềm lòng người cũng là có hạn độ, liền nàng làm những cái đó sự tình Lâm gia thật vất vả đem nàng hưu rớt, sao có thể lại nhặt về đi. Nương, giờ về sự tình ngươi cũng đừng suy nghĩ, đại ca sẽ không đáp ứng, cha cũng sẽ không tha thứ ngươi, huống chi hiện tại dung gì đã trở lại, tiếp ngươi trở về làm gì. Tiếp tục thêm phiền cách ứng người sao, ngươi cũng đừng tưởng quá mỹ, cha lại mềm lòng cũng là có hạn độ, chính là ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Hừ, Lâm Tiểu Liên còn không hiểu biết chính mình mẫu thân tâm tư sao, trực tiếp một câu tức giận nói tan biến hy vọng. Trần Thục Cúc nghe được muốn khóc, hối hận đến không được. Nương không phải biết sai rồi sao, lúc trước đều là nương mỡ heo che tâm, ngươi kia hôn sự nương thật sự không biết kia người nhà là kẻ lừa đảo, nương là tưởng bắt ngươi đổi sinh lễ, nhưng sinh lễ cấp đến nhiều mới chứng minh nhà chồng hoàn cảnh tốt a, nương cũng tưởng ngươi quá đến hảo a, ô ô. Ta quá đến hảo là có thể vẫn luôn trợ cấp nhị ca đúng hay không? Nương, ta là người nữ nhi, ngươi người nào ta còn không biết. Muốn ngươi không phải ta mẹ ruột ta hôm nay mới không tới xem ngươi, ngươi còn như vậy ta về sau liền thật không để ý tới ngươi. Lâm Tiểu Liên không lưu tình chút nào bóc trần câu chuyện. Bị nữ nhi ghép bỏ thành cái dạng này, Trần Thục Cúc cứng họng, rớt nước mắt, khó chịu đến không được. Lúc trước nàng xác thật có điểm loại này tâm tư. Nhưng trọng nam khinh nữ trong thôn không phải bình thường sao, quăng ngã chậu than tống chung đều chỉ có thể trông cậy vào nhi tử a. Nghĩ đến nhi tử, Trần Thục Cúc lại khóc lên, còn ôm cuối cùng một tia hy vọng, lừa mình dối người hỏi. Người nhị ca đâu, hắn sao không thấy người, người đều tới xem ta hắn như thế nào không tới đâu. Hắn có phải hay không bị chuyện gì nhi bàn trụ chân. Nhị ca không bị sự tình vướng, hắn chính là không nghĩ tới xem ngươi thôi. Hắn chính là tú tài lang, liền tính không đi khảo thí công danh còn ở đâu, ngươi tồn tại đối hắn chính là lau mặt mũi vết nhơ. Lâm Tiểu Liên tức giận, hắn lại cưới cái tân tức phụ, hắn chủ nợ muội muội, xấu hung điểm nhi nhưng nhà mẹ đẻ có tiền, chỉ cần hắn thành thật điểm nghe lời điểm nhật từ tuyệt đối so với nương ngươi quá đến hảo, nương ngươi trông cậy vào hắn còn không bằng trông cậy vào heo mẹ lên cây đâu. Cái này sát ngàn đao không lương tâm. Uổng lão nương từ nhỏ đến lớn dốc hết sức đau hắn, hắn lại là như vậy đối ta, ô ô, Trần Thục Cúc hoàn toàn tuyệt vọng, nhi tử mặc kệ nàng, nhà chồng cũng không có, nàng chẳng lẽ muốn thật ngốc tại nhà mẹ đẻ bị cha tấn chết sao, nàng sao liền sống thành như vậy đâu. Không đúng, nàng còn có nữ nhi, Tiểu Liên chạy tới xem nàng, nữ nhi trong lòng còn nghĩ nàng. Trần Thục Cúc giống như bắt lấy cứu mạng rơm rạ, chạy nhanh lôi kéo năn nỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Liên, đều là nương sai, là nương thực xin lỗi ngươi, nhưng mấy năm nay bỏ qua ngươi cũng không như thế nào bạc đãi ngươi. Ăn ngon uống tốt nương cũng cho ngươi để lại nửa phần, xem ở nương vất vả đem ngươi dư lại phần, ngươi trở về cho ngươi cha nói, giúp nương cầu cầu tình đi, nương bảo đảm, về sau khẳng định thành thành thật thật, ngươi ông ngoại bà ngoại cứu cứu thật sự quá không phải đồ vật, bọn họ đều mau đánh chết nương. Nương khổ a, hiện giờ nàng là thật sự biết sai rồi. Phóng Hào Hào nhật tử bất quá tác thành như vậy, nàng hối đến ruột đều thanh. Lâm Tiểu Liên nhìn mẫu thân bộ dáng, trong lòng cũng không phải tư vị, nhưng nương yêu cầu là căn bản không có khả năng, hiện tại đáng thương đều là tự làm bậy. Hơn nữa nàng nương là cây nhớ ăn không nhớ đánh người, không thể dùng thường nhân phương pháp đối nàng nương hảo, bằng không nàng nương liền được nước làm tới. Tưởng hồi Lâm gia, nàng nương bất quá chính là nhớ thương bị người hầu hạ ngày lành thôi, nơi nào là biết sai, kia tuyệt đối không có khả năng, quả thực chính là mặt trời mọc từ hướng Tây. Nương, trở về ý niệm ngươi tốt nhất đánh mất, cựu cựu già ngốc khổ ngươi không biết đi à, chúng ta nông gia người có tay có chân còn đói chết không thành. Người cấp cữu cữu gia làm trâu làm ngựa làm việc đổi cả lâm, vì sao không chính mình khai mẫu điền chính mình dưỡng chính mình đâu. Người yên tâm, lại nói như thế nào ngươi đều là ta mẹ ruột, ta sẽ không thật mặc kệ ngươi, bất quá ngươi cũng biết ta cô nương ra năng lực liền về điểm này nhi, cho nên ngươi nếu không đủ liền đi tìm nhị ca lại muốn, hắn là ngươi thân sinh nhi tử không thể mặc kệ, hắn không tới xem ngươi ngươi liền đi tìm hắn, nương ngươi cho hắn làm như vậy nhiều sự tình. Hắn dưỡng ngươi là hẳn là, dù sao nương chính ngươi ngẫm lại đi. Nói xong, đem trang lương thực cùng tiền đồng tay nải nhét vào Trần Thục Cúc trong tay, Lâm Tiểu Liên liền rời đi. Đại ca nói làm người phải đối đến khởi chính mình lương tâm, nàng là thật sự oán nương, nhưng làm nhìn người chịu khổ nàng trong lòng cũng không qua được, nên hiếu nàng hiếu, mặt khác mặc kệ. Dù sao lấy nương đánh không chết Tiểu Cường tính cách rời đi dựa vào ngược lại khả năng còn gặp qua đến hào chút. Nàng nương chính là bị dung túng quá mức ngày lành quá nhiều mới làm. Nhìn nữ nhi đi xa bóng dáng, Trần Thục Cúc ôm đồ vật đứng ở tại chỗ lau nước mắt, trong lòng khó chịu. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới cuối cùng còn nghĩ nàng, thế nhưng là nàng bỏ qua nữ nhi, lão nhị cái kia không lương tâm, nàng sao hiện tại mới thấy rõ ràng là cái không đáng tin cậy đâu, ô ô, quảng cáo. Cách chương.